Đại Đâm Âm Dương Lộ, tác giả, Mộc Hề Nương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 52 chơi đến quải 08. Trầm mặc ở trong phòng lan tràn, sau một lúc lâu môn bị mở ra, Trần Dương quay đầu lại, nhìn đến một cái thiếu nữ đứng ở cửa, tay cầm then cửa, trên cổ tay cột lấy một cái tơ hồng. Thiếu nữ đã đạp giày đi vào tới, hô lớn, ba, mẹ, ta đói bụng. Mạnh Khê ánh mắt âm trầm nhìn chằm chằm thiếu nữ. Thiếu nữ hồn nhiên bất giác, đãi chạm đến Mạnh Khê ánh mắt khi lại bị chọc giận. Cầm lấy cái ly liền hướng trên mặt hắn tạp, vừa lúc nện ở phía trước khái đến mặt đất miệng vết thương. Làm cho huyết lưu ào ạt, thiếu nữ tức giận mắng. Ngươi vì cái gì nhìn chằm chằm ta xem? Ta chán ghét ngươi ánh mắt, chán ghét thấy ngươi mặt, không chuẩn ngẩng đầu, dứt lời. Nàng từ tủ lạnh chung lấy ra sữa bò uống. Toàn bộ hành trình bỏ qua Trần Dương cùng Khấu Tuyên Linh hai người. Uống xong sữa bò, nàng lại hô lớn, ba, mẹ, ta đã trở về. Nàng cởi ra giày, cầm lấy điều khiển từ xa mở ra tivi. Theo tivi chung cũ xưa tiết mục thỉnh thoảng phát ra cười to. Mạnh Khê thu hồi âm trầm ánh mắt, rút ra khăn giấy lau mặt, mặt không đổi sắc nói, ta muội muội, Mạnh Giao, ai là ngươi muội muội? Mạnh Giao đột nhiên thét chói tai, đem trong tay điều khiển từ xa tạp đi ra ngoài. Mạnh Khê lắc mình tránh thoát đi. Cái này hành động kích thích đến Mạnh Giao, làm nàng đột nhiên phát cuồng thét chói tai, đi ra ngoài, cút đi. Mạnh Khê rời đi phòng khách, Trần Dương cùng Khấu Tuyên Linh cũng bị đuổi ra đi. Môn phịch một tiếng đóng lại. Mạnh Khê nhún nhún vai, nàng chán ghét ta, bất quá không quan hệ. Hắn lộ ra sung sướng tươi cười, ta cũng chán ghét nàng, ta vốn dĩ tưởng đem nàng ném xuống, chính là ném xuống liền không thể xem như người một nhà, không có biện pháp. Ta chỉ có thể chịu đựng chán ghét tâm tình đem nàng mang về tới, ngươi không có giết nàng. Vì cái gì muốn sát nàng? Mạnh Khê lộ ra quỷ dị cười. Giết nàng, ba mẹ sẽ khổ sở à? Giết nàng, nàng liền không thể cảm nhận được không có cha mẹ thống khổ. Trần Dương không hỏi lại về Mạnh Khê. Gia đình vấn đề, gia nhân này đều không bình thường. Hắn nói, ta tơ hồng ở ngươi muội muội nơi đó. Ngươi đưa cho nàng, tơ hồng không phải ngươi pháp khí. Tương đương là vô dụng. An Nhạc Thần ném xuống tơ hồng, bị Mạnh Giao nhặt qua đi trở thành lắc tay, từ ba mẹ biến thành con rối, liền rốt cuộc không ai thế nàng mua trang sức, cho nên lưu lạc đến bây giờ nhìn đến một cái bình thường tơ hồng tử đều sẽ nhặt lên tới mang nông. Nỗi, Mạnh Khê rất là khoái ý. Trần Dương, viện điều dưỡng hồ nước có thứ gì? Mạnh Khê nghỉ chân, sắc mặt biến đổi, trong mắt có hoảng sợ hiện lên, bên trong đều là quái vật, các ngươi hoài nghi An Nhạc Thần ở hồ nước phía dưới. Ta đây chỉ có thể nói các ngươi suy đoán sai rồi. Nó chính mình đều sợ hãi hồ nước phía dưới quái vật. Các ngươi cho rằng An Nhạc Thần có bao nhiêu lợi hại? Nó bất quá là bối cái thần danh nghĩa, vừa lừa lại gạt mới đem những cái đó tín ngưỡng nó ngu xuẩn lừa đến xoay quanh. Còn thật sự cho rằng không dựa theo nó mệnh lệnh hành sự nó liền sẽ giết người. Đừng khôi hài, nó nếu là dám tự mình động thủ giết người, đến nỗi mất công tính kế người khác. Ta biết kia đồ vật là dã chiêu số ra tới nghiệt xúc. Ít nhất nó lừa đến rất nhiều tín ngưỡng, Trần Dương đánh gãy hắn nói. Hắn tự nhiên biết An Nhạc Thần là chỉ giả mạo Bồ Tát nghiệt xúc. Dựa hấp thụ tín đồ tín ngưỡng cường đại pháp lực, mất đi tín đồ tín ngưỡng, cũng bất quá là tôn yêu quỷ sở chiếm pho tượng, dễ dàng nhưng thu phục. An Nhạc Thần am hiểu đùa bỡn nhân tâm, mất công thiết kế liên hoàn bộ đùa chết người, đùa bỡn người khác dùng để tìm niềm vui là nguyên nhân. Thực lực vô dụng cũng là nguyên nhân chi nhất, nhưng nó hấp thu tín ngưỡng chi lực đích xác cũng không thể khinh thường. Trần Dương, cho nên trong hồ đồ vật là cái gì? Càn Kỳ Tử, Mạnh Khê nói xong đột nhiên kéo qua một cái người bệnh đem hắn hướng Trần Dương cùng. Khấu Tuyên Linh hai người phương hướng đẩy, lắc mình tiến bên cạnh phòng ở lạc khóa lại sau nói. Các ngươi còn có một giờ. Nói thật, ta nói cho các ngươi nhiều như vậy thực đủ ý tứ. Đừng đá môn sẽ chọc giận viện điều dưỡng chung người bệnh. Đây là ta cho ngươi lời khuyên. Mặt khác, nếu các ngươi có thể sống qua đêm nay, chúng ta đây khẳng định còn có thể gặp mặt. Các ngươi đến lúc đó lại đánh ta. Trần Dương đá môn động tác một đốn, nghiêng đầu đối Khấu Tuyên Linh nói. Ngươi trước tiên lui sau 7-8 mễ. Khấu Tuyên Linh làm theo sau. Trần Dương đột nhiên tàn nhẫn đá Mạnh Khê phòng đại môn. Sau đó lắc mình đạp lên ngoại lan can cầm cây cột xoay người rời xa nơi này. Mà viện điều dưỡng phụ cận người bệnh đích xác đã chịu kích thích bỗng nhiên bổ nhào vào cửa gãi. Chụp đánh đại môn, thậm chí vung tay đánh nhau. Cách đám người, Trần Dương mơ hồ nghe được Mạnh Khê tức giận mắng một câu. Hơn nữa kia phiến môn ở người bệnh xô đẩy chung phát ra chấn động, lung lay sắp đổ. Khấu Tuyên Linh cùng Trần Dương vai sóng vai đi. Ta cho rằng ngươi sẽ nhịn không được tấu hắn một đốn. hoặc là thỏa hiệp rời đi. Trần Dương xua tay. Ta không phải loại người như vậy, Khấu Tuyên Linh. Ngươi cảm thấy hắn có thể tin sao? Không thể toàn tin. Không quá quan với viện điều dưỡng cùng An Nhạc Thần sự tình có thể tin. Hắn đối An Nhạc Thần không có tín ngưỡng, mọi người vô pháp che giấu chính mình tín ngưỡng. Bởi vì bọn họ theo bản năng liền đem tín ngưỡng đặt ở nội tâm nhất tôn kính vị trí. Đương đề cập tín ngưỡng tất nhiên vô pháp che giấu loại này tôn kính. Trần Dương không ở Mạnh Khê trong mắt nhìn đến nửa phần tôn kính. Chúng ta về trước phòng, khi bọn hắn tới nguyên lai phòng. Cũng chính là lầu 4 không chí bác sĩ văn phòng khi phát hiện trên cửa nhãn không thấy. Khấu Tuyên Linh, Mạnh Khê nói còn có một giờ, chính là ý tứ này. Diệp Du Du đem nhãn trừ đi rồi. Hẳn là, Diệp Du Du vài lần lặp lại không có nhãn phòng không an toàn. Lại sấn bọn họ không ở thời điểm trộm đi nhãn. Nàng lừa bọn họ, nếu dùng phương thức này giết chết Trần Dương, nàng hẳn là có thể trở thành An Nhạc Thần đệ tử. Càng thêm có thể bảo đảm cứu được nàng tỷ tỷ. Bọn họ đi đến Diệp Du Du phòng. Môn trói chặt, Khấu Tuyên Linh đẩy đẩy môn. Khóa lại, không thể đá môn sẽ khiến cho người bệnh phát cuồng. Trần Dương tùy ý từ cũ nát hàng hiên thủy quản rút ra một cây tinh tế dây thép. Nửa ngồi xổm xuống mở khóa. Không một hồi liền đem khóa mở ra. Ngẩng đầu đối mặt Khấu Tuyên Linh trầm mặc ánh mắt. Hắn nói, còn nhớ rõ Khâu gia tỷ đệ sao? Khấu Tuyên Linh gật đầu. Mở khóa kỹ năng thực nghiêu Khâu gia tỷ đệ. Hắn rất là kinh ngạc. Ngươi thế nhưng học xong. Trần Dương gật đầu. Ta sau khi trở về không hai ngày. Khâu Thịnh Mẫn phát quá một cái video cho ta. Giảng giải thực kỹ càng tỉ mỉ. Ngươi muốn sao? Khấu Tuyên Linh trả lời muốn cũng làm hắn đem video phát một phần cho hắn. Khấu Tuyên Linh tỏ vẻ thực phương tiện. Vừa rồi nên cậy ra Mạnh Khê then cửa hắn bắt được tới đánh một đốn. Trần Dương nói, ta tưởng thử hắn có phải hay không ở nói dối. Đề cập tự thân hắn khả năng sẽ nói dối. Nhưng ở những mặt khác đích xác không nói dối. Hỏi cũng hỏi không ra cái gì. Nhiều nhất đánh một đốn. Về sau còn có cơ hội, bọn họ vào phòng xem xét. Phát hiện Diệp Du Du không ở trong phòng. Trần Dương nói, hoặc là nàng lừa chúng ta. Tiến vào viện điều dưỡng cùng ngày là có thể rời đi mà không phải cần thiết chờ đến ngày hôm sau. Mới có thể rời đi. Hoặc là này không phải nàng phòng. Nàng tránh ở mặt khác trong phòng. Ngươi biết nàng phòng biển số nhà dãy số là nhiều ít sao? Không biết. Nàng vẫn luôn không ở chúng ta trước mặt lộ ra nàng nhãn. Trần Dương ngẩng đầu xem sắc trời. Thái Dương xuống núi, sắc trời dần dần trở tối. Toàn bộ viện điều dưỡng bao phủ ở tĩnh mịch chung. Hắn tiếp tục nói. Người bệnh cùng bác sĩ đều không thấy, ở bọn họ mở khóa kiểm tra Diệp Du Du phòng trong quá trình. Viện điều dưỡng người bệnh cùng bác sĩ lại bắt đầu biến mất. Khôi phục tĩnh mịch an tĩnh. Phía trước trên hành lang ít nhất còn có người bệnh du đãng. Hiện tại nhìn không tới một cái. Khấu Tuyên Linh, ta đoán Diệp Du Du còn ở viện điều dưỡng, trời tối sau. Viện điều dưỡng cất giấu một đám oan hồn. Còn ở người bệnh, Mạnh Khê nói hồ nước cất giấu càn kỳ tử. Viện điều dưỡng bên ngoài là càn kỳ tử. Bên trong là đàn oan hồn. Viện điều dưỡng vẫn là cái Phật đạo kết hợp trấn áp oan hồn địa phương. Phía trước còn có 3 vị thiên sư tại nơi đây chém giết phi cương. Tuy thân tử đạo tiêu. Dư uy còn tại, Trần Dương nghi hoặc nói. Người quỷ tà ám hỗn cư. Nơi này như thế nào làm được cân bằng. 5 năm tới cũng chưa người phát hiện. Khấu Tuyên Linh. Ta tương đối tò mò hồ nước vì cái gì sẽ xuất hiện càn kỳ tử. Càn kỳ tử là cương thi một loại. Vốn là Vân Nam thợ mỏ chết ở quặng khó trung bị áp tiến dưới nền đất. Trải qua hơn 100 năm thổ kim khí uẩn dưỡng. Thi cốt không hủ mà thành thây khô. Gặp được người sẽ năn nỉ người khác mang nó rời đi giếng mỏ. Nhưng là thấy quang tắc hóa thành thi thủy. Tanh hôi vô cùng dễ sinh ôn dịch. Nếu gặp được thành đàn càn kỳ tử. Này đàn càn kỳ tử liền sẽ công kích người. Viện điều dưỡng đã từng xuất hiện quá phi cương. Cho nên có cương thi lui tới bọn họ cũng không cảm thấy dị thường. Cương thi biệt xưng chủng loại cũng rất nhiều. Mạnh Khê vì cái gì đơn độc lựa chọn càn kỳ tử này danh hiệu. Hoặc là hồ nước trước kia là quặng. Đế đô chung quanh có phong phú địa chất khoáng sản tài nguyên. Nếu trước kia bên này xuất hiện khoáng sản tài nguyên, có thợ mỏ bị sập quặng đạo đè ở bên trong biến thành càn kỳ tử cũng nói được thông, sắc trời hoàn. Toàn ám xuống dưới, viện điều dưỡng ở trong nháy mắt tĩnh lặng sau bỗng nhiên bộc phát ra sắc nhọn hỗn tạp kêu rên vui. Cười thanh. Còn có tạp mở cửa thanh âm ni Trần Dương đi tới cửa xem. Thoáng nhìn đối diện một hàng khô khốc như bộ xương khô. Ăn mặc sọc người bệnh phục oan hồn chính một đám thử thăm dò gõ cửa. Phát hiện có người sau liền dùng tẫn các loại phương pháp đá môn. Đá văng môn về sau đem bên trong ăn mặc áo blau trắng bác sĩ lôi ra tới sau đó phân ủng mà thượng. Xé rách tứ chi, đem bác sĩ xé nát sau khắp nơi Dương giải thi khối phát ra hì hì quỷ dị tiếng cười. tiếp tục vây quanh về phía trước đến tiếp theo cái môn. Bào chế đúng cách, Trần Dương lui ra phía sau một bước, đang muốn đóng cửa lại. Vừa vặn cùng đối diện oan hồn đối thượng tầm mắt, kia oan hồn thẳng lăng lăng nhìn chằm chằm bên này, khiến cho một đám oan hồn chú mục. Này đàn oan hồn động tác nhất trí yên lặng, tất cả đều hướng bên này nhìn qua. Ngay sau đó, chúng nó đột nhiên xuất hiện ở trước mắt. Trần Dương đột nhiên giữ cửa đóng sầm đi. Giây tiếp theo phát ra thật lớn phanh môn thanh. Bên ngoài đám kia oan hồn điên cuồng phá cửa, đem bọn họ trở thành bác sĩ. Khấu Tuyên Linh lấy ra ngũ lôi linh phù dán ở phía sau cửa. Bên ngoài vang lớn yên lặng một cái chớp mắt. Một phút đồng hồ sau, ngũ lôi linh phù vô hỏa tự cháy. Oan hồn lại lần nữa phá cửa. Môn bang bang rung động. Chỉ sợ chống đỡ không được nhiều thời gian dài. Khấu Tuyên Linh kinh ngạc. Ngũ lôi linh phù cũng không dùng được, nơi này chính tà chẳng phân biệt. Người lêu lổng cư, Phật đạo kết hợp, chỉ sợ bình thường đạo gia pháp khí khó đối phó. Trần Dương xem xét phòng. Không có nhãn phòng sẽ bị xông tới. Chúng ta yêu cầu rời đi. Đám kia oan hồn quá nhiều. Dính lên huyết lúc sau vốn dĩ liền oán khí trọng. Cố tình ban ngày lặp lại sinh thời thống khổ một màn. Buổi tối lại biến thành tàn sát bác sĩ lệ quỷ. Như vậy lặp lại tuần hoàn. Liền tính là bình thường địa phược linh đều sẽ biến thành ác quỷ. Trần Dương đi ra cửa sổ kéo ra. Bức màn, Càn Kỳ Tử, Diệp Du Du phòng cũng đối đại hồ nước. Mở ra cửa sổ là có thể nhìn đến bên ngoài quang cảnh. Giờ phút này trắng bệch ánh trăng dưới. Hồ nước hắc thủy cuồn cuộn. Từ bên trong toát ra từng viên đen nhánh thả khô quắt đầu. Chúng nó bò lên trên ngạn. Cả người khô khốc dường như chỉ còn lại có một chương hong gió ra. Chỉ còn lại có hai cái hắc lỗ thủng đôi mắt bỗng nhiên đối thượng Trần Dương. Trần Dương nhíu mày nhìn kỹ, phát hiện những cái đó Càn Kỳ Tử không phải xem hắn, mà là xem cả tòa viện điều dưỡng. Tầng tầng lớp lớp Càn Kỳ Tử bò lên trên ngạn, mênh mông cuồn cuộn nhào hướng viện điều dưỡng này đống bốn tầng lâu cao vật kiến trúc. Nhưng chúng nó chạm đến vật kiến trúc liền có một tầng kim quang xuất hiện đem chúng nó tất cả đều hóa thành một bãi nước bẩn, gây mũi xú vị tràn ngập giữa không trung. Khấu Tuyên Linh, kim quang trở nên bạc nhược, căng không được bao lâu, Trần Dương, ta thỉnh Chu Khất đi lên, làm hắn đem tình huống đăng báo Phong Đô. Hết chương.